Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2169, địa ngục chi môn. Ầm ầm ầm, không có người có thể hình dung một sát na kia tiếng vang. Khi hai chi binh mã đụng vào nhau, cả vùng đất đều mãnh liệt run rẩy, thậm chí ngay cả phía trước cái kia cao to, trầm trọng. Có như dãy núi giống như sắt thép pháo đài cũng ong ong rung động. U Châu Thiết Kỵ này một bên, cố nhiên là tất cả mọi người lực xung phong, lấy một loại một hướng về không về, không giữ lại chút nào phương thức giết tới. Mà đối diện, đại đường 4 vạn đại quân cũng là trong tay trọng kiếm như rừng. Cùng nhau dơ lên cao, đối mặt U Châu Thiết Kỵ kinh khủng xung kích. Đại đường chút nào không có phòng ngự ý tứ, mà là đồng dạng lựa chọn tấn công phương thức, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếp một trận dày đặc tiếng va chạm không dứt bên tai. Trong đại quân, một tên đại đường bộ binh hạng nặng, hồn người mặc thật dày áo giáp, ở một trận hí dài trong tiếng, bị một con chiến mã đá trúng, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem này tên thực lực siêu quần đại đường bộ binh hạng nặng va được áo giáp sụp đổ. Áo giáp hạ xương máu phun tung tóe, toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như bay ra hơn 10 trượng ở ngoài. Một tiếng vang ầm ầm đập xuống mặt đất, đem càng nhiều hơn đại đường binh sĩ đánh bay. Thiết kỵ xung phong uy lực, lại thêm chiến tranh hào quang gia trì, lại thêm U Minh Thiết Kỵ sức mạnh của bản thân, cùng với trong cơ thể cương khí, toàn bộ tụ ở này trong một kích, như vậy áp đảo tính sức mạnh khổng lồ, coi như là này chút trọng trang bộ binh cũng không chịu nổi. Tên kia bay ra bộ binh hạng nặng, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã cương khí phá nát, đứt gân gãy xương, nội phủ vỡ tan mà chết. Một tên, hai tên, ba tên, hai phe tiếp xúc chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn bộ binh hạng nặng bị lăng không đánh bay đi ra ngoài, bị đối diện kỵ binh đánh chết. U Minh Thiết Kỵ bày ra thực lực, đủ để bất luận người nào cũng vì đó nhíu mày thay đổi sắc mặt. Mà cũng trong lúc đó, 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng cũng đồng dạng thân thể hiện ra tự thân thực lực mạnh mẽ. U Minh Thiết Kỵ lực xung kích xác thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không ý nghĩa tự thân tựu không cần phải trả giá thật lớn. Oanh, trong chớp mắt, tựu ở đụng chớp mắt, một tên thân thể khôi ngô cao ngất bộ binh hạng nặng đột nhiên một cái nghiêng người, lấy một loại khó tin nhanh nhẹn lóe lên một đòn chí mạng này, đồng thời giơ kiếm chém vào, ở sượt qua người chốc lát, lấy một loại sạch sẽ gọn gàng, đồng thời cường mà có lực phương thức, chém giết trên lưng ngựa U Minh Thiết Kỵ, cũng chém mở ra cái kia khoác giáp dày U Minh chiến mã. Dốc hết sức hàng 10 xé, khi sức mạnh đạt đến tới trình độ nhất định, đã không cần quá nhiều kỹ xào. Ầm ầm ầm, họ họ họ, tên kia U Minh Thiết Kỵ cả người lẫn ngựa, bị chém thành 2 đoạn. Nhưng lại như cũ ở to lớn tác dụng của quán tính hạ, trượt ra hơn 10 trượng xa mới ngừng lại. Chỉ là sức mạnh khổng lồ, ở trên chiến trường tuôn ra cuồn cuộn xương máu, xem ra vô cùng là khốc liệt. Một thớt, hai con, ba thớt, nói riêng về thực lực, Vương Xung huấn luyện binh mã lại làm sao có khả năng có thể so với U Châu cái kia một bên Bì Hần Lộc núi kém. Trong thời gian ngắn ngủi, tương tự là lấy ngàn mà tính U Minh Thiết Kỵ bị đại đường bộ binh hạng nặng trong tay trọng kiếm chém thành 2 đoạn, đánh chết tại chỗ. Này một trận xung phong so với bất luận người nào tưởng tượng đều còn khốc liệt hơn. Bất kể là Vương Xung bộ binh hạng nặng, vẫn là U Châu bên kia U Minh Thiết Kỵ, đều ở một cái đối mặt bên trong bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng là đối với hai đại hàng đầu binh chủng mà nói, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu đánh đổi mà thôi. Bởi vì song phương chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là lần này đã không phải là một mình cá thể trong đó va chạm, mà là hai tòa chiến trận trong đó tranh tài. Giống mấy vạn u minh thiết kỵ phía trên, kinh khủng kia u minh ảo giác lần thứ hai hiện rõ, phạm vi mở rộng, hơn nữa càng phát rõ ràng, từng trận vạn quỷ khóc thét thanh âm từ trong phát sinh. Phàm là nghe được thanh âm này người, chỉ cảm thấy được trước mắt núi thây biển máu, vô biên sơ xác khí tức phả vào mặt, phảng phất cái kia u minh thế giới bên trong vô tận xương khô đều sống lại, muốn từ bên trong bò ra ngoài. Không chỉ như vậy, ở u minh trận hình gia trì hạ, đến hàng mấy chục ngàn u minh thiết kỵ lấy 500 người làm đơn vị, phảng phất đã biến thành một thanh đem sắc bén răng cưa, lấy một loại lãnh khốc mà tàn nhẫn chí cực phương thức phá hủy đối thủ của mình. Nói riêng về lực sát thương, ở u minh trận hình dưới trạng thái u châu đại quân quả thực giống như một tòa đao sơn giống như vậy. Này là sinh mạng kẻ thu gặt, càng là tử vong tấu tiếng kêu người. Cứ việc ở võ đài của thế giới bên trong, này chút u minh thiết kỵ vẫn là lần đầu tiên triển lộ, nhưng bọn họ kinh khủng sức chiến đấu, đủ để bất kỳ thế lực nào vì đó kinh diễm cùng thay đổi sắc mặt. Mà một bên khác, 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng khí tức cũng nháy mắt bay vụt. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tựu ở 4 vạn bộ binh hạng nặng bầu trời, từng luồng xương máu hòa lẫn hắc diễm bắn ra. Mà ở xương máu cùng hắc diễm trung ương, thì lại hiển lộ ra một tòa thật to màu đỏ sẫm cối xay. Cối xay đường kính dĩ nhiên đạt tới mấy trăm trượng khoảng cách, ầm ầm ầm không ngừng mà chuyển động, dường như muốn đem vạn vật đều ép thành bột mịn. Mà ở lớn thớt lớn phía sau, một đạo so với cối xay lớn hơn cánh cửa hình vòm đứng sừng sững. Hình vòm môn hộ hai bên là từng cái lít nha lít nhít, không người có thể nhận ra màu đỏ sẫm cổ đại văn tự cùng dấu ấn. Mà trong môn hộ bộ, truyền ra từng trận hàng nhái Phật ma quỷ giống như gào thét, nghe lên quỷ khí nặng nề, khiếp người cực kỳ. Địa ngục chi môn, đây là sở hữu sinh mệnh cuối cùng nhất định đi địa phương. 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng đỉnh đầu hiện ra địa ngục cối xay ảo giác, đầy dẫy khí tức tử vong nồng nặc, trình độ nào đó so với đối diện u minh ảo giác còn lợi hại hơn. Một cái là u minh thế giới, một cái là địa ngục cối xay, hai cái có chỗ giống nhau, đều là người chết thế giới, rồi lại có chỗ bất đồng, một cái chủ sát giết, một cái chủ hủy diệt. Ầm ầm ầm, giết, đại địa nổ vang, từng trận tiếng la giết vang vọng đất trời, đến hàng mấy chục ngàn u minh thiết kỵ dường như vô số đem sắc bén răng cưa, lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức không ngừng cắt đối diện đại đường bộ binh hạng nặng. Mà cũng trong lúc đó, đại đường binh mã tạo thành địa ngục to bằng cái thớt trận cũng uy lực toàn bộ mở, cùng đối diện u minh đại trận không ngừng mà ma sát, va chạm, xoay tròn, va chạm, tiếng chém giết che giấu tất cả. Tựu ở toàn bộ chiến trường phía trước, cuồng phong gào thét, mặt đất tuyết đọng thật dày dính máu tươi, ở song phương chiến đấu kinh khí xung kích hạ, bay lên hư không, vung lên cao mấy chục mét, hóa làm một mảnh mênh mông cuồn cuộn xương máu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết từng trận, chiến mã ra ra vào vào, ở huyết vụ ảnh hưởng hạ, tất cả mọi người tầm nhìn đều bị ảnh hưởng cực lớn. Hô, một trận gió lạnh từ trên chiến trường bay vút qua, mà toàn bộ chiến trường thời khắc này nhưng là lạ kỳ yên tĩnh. Tất cả toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào này hai nhánh đại quân trên người. Trên chiến trường kinh khí cuồn cuộn, hơn nữa xương máu tràn ngập. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ song phương giao chiến, những quân đội khác toàn bộ đều không cách nào tới gần. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, cùng đợi kết quả của cuộc chiến đấu này. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. mọi người ở đây nhất là bất an thời điểm. Bỗng nhiên trong đó, một trận thê lương rít gào vang vọng mây xanh. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cái kia huyết vụ đầy trời bên trong, hư không rung động, một đầu to lớn bạch cốt khô lâu cả người hắc khí cuồn cuộn. Bỗng nhiên từ xương máu hạ đứng lên, từng căn xương khô như ẩn như hiện, mơ hồ trình hung ác dấu hiệu, hướng về đối diện tấn công mà đi. Mà thấy cảnh này, đại quân phía sau, từng người U Châu binh sĩ bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. U Minh Bạch Cốt, đây là U Minh đại trận thúc thăng đến đỉnh điểm lúc biểu hiện. Một khi xuất hiện vị này to lớn Bạch Cốt, U Minh thiết kỵ thực lực tựu sẽ tăng lên rất nhiều. Ở loại tình huống này hả, trên căn bản không có cái gì có thể chống đối bọn họ. Oanh, sau một khắc, quả nhiên, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, cái kia đầu cao mấy chục mét to lớn bạch cốt khô lâu bàn tay khổng lồ bỗng nhiên cắm xuống. Hai cái to lớn bạch cốt chảo tử hung hăng cắm vào đối diện địa ngục cối xay bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, trên chiến trường cái kia vẫn kéo dài không ngừng cối xay chuyển động tiếng đột nhiên biến mất. Cái kia cối xay khổng lồ cũng từ huyết vụ đầy trời bên trong mơ hồ lộ ra một giác. Định ở hư không không nhúc nhích. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Giết sạch bọn họ. U Minh tất thắng. Chúa công vô địch. Công phá sắt thép pháo đài. Càn quét đại đường. Ngoặc kép. Từng người U Châu binh sĩ điên cuồng la lên lên. Cái khác các nước binh sĩ cũng theo la lên lên. Chi này đại đường, quân đội sức chiến đấu mạnh kinh người. Trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên giết liên quân nhiều người như vậy. Bất quá có mạnh đến đâu, trung quy cũng muốn là các nước tiêu diệt. Lợi hại như vậy to bằng cái thớt trận đến cuối cùng còn chưa phải là bị U Minh thiết kỵ khác. Mà trên lưng chiến mã, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân cũng mơ hồ lộ ra vẻ tươi cười. Toàn bộ người ta buông lỏng rất nhiều. Thắng, Thôi Càn Hữu đột nhiên lên tiếng. Chỉ nói ngăn ngắn hai chữ. Thắng, cách đó không xa, Điền Càn Chân cũng mở miệng nói. Phía trước đại chiến quá khốc liệt. U Minh đại trận cùng địa ngục to bằng cái thớt trận lẫn nhau xông tới. Bùng nổ khí thế cực kỳ dọa người. Trong thời gian ngắn, ai cũng không có vượt trên ai. Bất quá cuối cùng vẫn là U Châu phương diện kỹ cao một bậc. Bạch cốt khô lâu khống chế lại địa ngục cối xay. Kỳ thực đã nói rõ hai phe giao chiến kết quả. Không nghi ngờ chút nào. U Châu thắng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tổng tiến công. Thôi Càn Hữu lạnh lùng nói. Khóe miệng xẹt qua vẻ lạnh lùng. Cái kia bốn vạn đại đường binh lính vận mệnh đã định trước. Trận pháp bị phá, này chút người e sợ liền chốc lát thời gian đều chống đỡ không tới. Đón lấy hắn cần phải cân nhắc là điều động các nước liên quân. Chuẩn bị công phá trước mắt cái kia tòa khổng lồ sắt thép pháo đài. Liên hệ cái khác các nước, điều động công thành bộ đội. Thôi Càn Hữu bàn tay vung lên, để một người khác lính liên lạc đi liên hệ cái khác các nước đại tướng. U Châu làm là các nước thừa nhận minh chủ, nhất định phải làm gương cho binh sĩ mới có thể phục chúng. Bất quá này cũng mang ý nghĩa các nước hàng đầu đại tướng cùng binh chủng đến hiện tại cũng còn. Không có điều động, nhưng mà ngay tại lúc này, chiến trường tiền tuyến bất ngờ xảy ra chuyện, một cái lệnh tất cả mọi người không ngờ được sự tình xảy ra. Gào, không có một chút nào dấu hiệu. Sắt thép pháo đài trước cuồn cuộn trong huyết vụ, tòa U Minh đại trận ngưng tụ mà thành cao mấy chục mét to lớn bạch cốt khô lâu cả người run lên. Phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ hét thảm, hắn hai cái trắng hếu cốt chảo nguyên bản đã khống chế lại đối diện địa ngục cối xay. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên bộp một tiếng bị một cỗ sức mạnh kinh khủng xếp thành hai đoạn. Không chỉ như vậy. Khi cối xay nổ vang, lần thứ hai chuyển động, to lớn kia Bạch Cốt Khô Lâu cũng ở đó, cỗ lực lượng kinh khủng xung kích hạ hoàn toàn va nát. Toàn bộ chia năm xẻ bảy, bảo tán ra, mà mất đi Bạch Cốt Khô Lâu chống đỡ. Cối xay khổng lồ oanh minh, xoay tròn, có như một con cự thú giống như, hung hăng đánh tới đối diện U Minh Thiết Kỵ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.